đại chúng, hôm nay là phải ngày 15 không? Hả? Hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2017. Chúng ta được duyên lành gặp nhau trong cái dịp lễ ngày Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Thì đối với Phật giáo đó, mà đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, tức là những nước Việt Nam, Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Tây Tạng, đó là những quốc gia có ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa. Trong Phật giáo thì quý vị biết là có hai tông phái lớn. Một là chúng ta gọi là Đại Thừa, tức là Phật giáo phát triển, hay là Phật giáo Bắc Tông. Hai là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Nam Tông, Nam Truyền. Thì theo Phật giáo Nam Truyền á, thì mỗi năm á, là các vị tổ chức cái ngày lễ Phật thành đạo, lễ Phật Niết Bàn, lễ Phật Đản Sinh chung một ngày. Lễ đó gọi là lễ Tam Hợp. Và cái ngày lễ đó hàng năm được tổ chức vào ngày lễ Phật Đản. Tức là người ta vừa tổ chức lễ Phật Đản, vừa tổ chức lễ Phật Thành Đạo, và vừa tổ chức lễ Phật Niết Bàn, cho nên gọi là Tam Hợp. Lý do là bởi vì ngày xưa đó, quý vị cũng biết Ấn Độ thì rất đường xá rất là khó đi, mà mỗi một lần muốn kéo nhau về dự một cái lễ thì nhiều khi đi bộ mất cả tuần cả tháng, cho nên mà một năm mà tổ chức mấy lần như vậy thì rất là khó để mà qua lại. Cho nên các vị đã khéo léo kết hợp ba cái ngày lễ đó lại chung với nhau, cho nên gọi là lễ Tam Hợp. Đúng ra thì một người Phật tử là chúng ta phải nhớ bốn cái ngày trọng đại của Đức Phật. Thứ nhất là ngày Đản Sinh là mùng 8 tháng mấy? Mùng 8 tháng 4, tức là khoảng thời gian tháng 5 Tây Lịch. Mùng 8 tháng 4 là lễ Phật Đản Sinh. Mùng 8 tháng 12, tức là tháng Chạp á, là lễ Phật Thành Đạo. Còn mùng 8 tháng 2 á, là lễ Phật Xuất Gia. Bây giờ Pháp Hòa nói lại ha, Đản Sinh là mùng 8 tháng 4, đi xuất gia là mùng 8 tháng 2, thành đạo là mùng 8 tháng Chạp, còn Niết Bàn là rằm tháng 2. Tức là trong tháng 2 có hai cái lễ quan trọng, mùng 8 là lễ xuất gia, mà rằm thì Niết Bàn. Mùng 8 tháng 4 thì lễ Phật Đản Sinh, mà mùng 8 tháng Chạp thì lễ thành đạo. Thì Pháp Hòa nói thay vì mình nói thứ tự theo tháng thì Pháp Hòa nói thứ tự theo cuộc đời của Phật. Sinh ra, đi xuất gia, thành đạo rồi Niết Bàn. Đó là bốn cái ngày của Đức Phật. Ngoài ra còn kỷ niệm, ngày kỷ niệm của chư Phật và các vị Bồ Tát. Nhưng mà người Phật tử thì cố gắng chúng ta nhớ bốn cái ngày quan trọng này. Còn không thì mình cứ đi ăn ké. Ăn ké 25 tháng 12 thôi. Thấy không? Mà ngày lễ của ông cha mình không nhớ. Thấy không? Thành thử cái đó là cái lỗi. Cho mình phải nhớ. Nếu mình không nhớ thì phải ghi. Thấy không? Ghi ra cho rõ. Rồi để mình nhớ. Mặc dù á, đối với Đức Phật, Ngài không hề cần chúng ta phải nhớ cái gì về Ngài. Và cái quan trọng là chúng ta thực hiện những lời dạy của Ngài. Nhưng mà trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn tỏ cái lòng tri ân biết ơn. Ví dụ trong cái phone tai của mình không thiếu ngày sinh nhật của bạn mình. Thậm chí ngày sinh nhật của ai nó hiện lên nó nhắc mình. Rồi thôi mình đi tìm món quà này món quà kia, rồi phone hẹn hò đi ăn. Mà hỏi Phật ngày nào không biết. Bao nhiêu đó thôi thì mình thấy rằng mình đã sống với cái gì và mình đã quên cái gì. Có nhiều người á đặt một câu hỏi: tôi có cần cúng giỗ ba tôi không? Thật sự là đã không muốn cúng thì khỏi hỏi. Hỏi câu đó nghĩa là không mấy gì muốn cúng. Còn mình muốn cúng thì mình phải nhớ ngày. Thì Pháp Hòa mới nói cái vấn đề cúng hay không là tùy mình, chứ không phải là cái vấn đề là ba mình cần mình cúng. Nhưng mà mình so ra cái cuộc sống của mình, tại sao mình nhớ sinh nhật của bạn mình vanh vách, không thiếu một người nào. Thậm chí người yêu của mình mà chưa tới ngày là nhắc nữa: tuần tới sinh nhật em nhớ dành cho anh một ngày không? Rồi mình lên mạng mình đi tìm có shop nào bán bông đẹp nhất không, rồi mình suy nghĩ những câu nói gì cho nó hay ho để mình ghi vô cái cạc. Đó, cái đó để mà cái chuyện bí mật mà hỏi chị. Đó, thành thử ra mình mới thấy rằng trong cuộc sống á, thật ra cái đó nó không có gì lỗi hết. Ở đây chỉ muốn nói là nếu chúng ta đã sống được cho những cái gì mà ở bên ngoài mình, chẳng hạn như những cái lễ lộc rồi mình nhớ hết. Quý vị thấy không, người ta tổ chức ở bên này có lễ tình yêu nè, lễ của cha nè, lễ của mẹ nè, đó, rồi lễ của chiến sĩ trận vong, lễ của những người lính tức, nhiều lễ lắm. Tại sao một năm người ta tạo ra nhiều cái lễ như vậy? Để cho chúng ta đừng có quên. Mỗi một năm ít nhất chúng ta cũng hướng về cái gì đó một lần. Một năm hướng về cha một lần, hướng về mẹ một lần. Chứ đó chỉ là sự nhắc nhở. Chứ còn nếu mà chúng ta muốn hướng về cha, về mẹ thì ngày nào cũng phải hướng. Nếu chúng ta muốn hướng về người thương của mình thì ngày nào cũng phải hướng, chứ không phải chỉ một năm một lần. Nhưng mà nếu không có sự nhắc nhở thì chúng ta hoàn toàn chúng ta quên. Cho nên ấy, Phật đâu có cần mình phải nhớ mà làm lễ. Đúng rồi, Phật không hề nói rằng khi tôi mất đi quý vị nhớ làm lễ này cho tôi. Mình bây giờ mình còn có vụ đó chứ Phật không có. Mà hỏi Phật á, sau khi Phật mất rồi chúng con phải làm sao nương theo Phật? Phật nói con câu thôi: sau khi tôi mất rồi các vị hãy nương vào lời dạy của tôi, nương vào giới luật mà làm thầy. Phật không có nói gì các vị phải thờ tôi thế nào hay cúng tôi thế nào, không có. Là do cái lòng tưởng nhớ của mình mà thôi. Thấy không? Còn mình bây giờ mà có đâu chừng 100.000 là bắt đầu chia. Con 2, con 3, con 4, con 5 gì mỗi con, mỗi đứa 20.000 nghe không? Đừng có giành giật rồi thôi hột xoàn kêu đưa trước chứ không thôi tới lúc đó là có chuyện nữa. Cái gì mình cũng phải lo trước hết. Còn Phật, cái gia tài của Phật chỉ là gì? Chỉ là giáo pháp thôi. Không, cái mà Phật cần ở nơi mình là thực hiện. Còn lễ nghi là do lòng hiếu thảo của mình, cái lòng tưởng nhớ của mình, ơn đền ơn cho Phật. Cho nên tại sao mình phải lại Phật? Mình lại Phật không phải là mình van xin Phật cho mình một cái gì nữa, mà mình lại Phật ở đây là để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với Phật. Cái ơn lớn nhất mà Phật đã cho mình là Ngài đã cho mình một cái giáo pháp, một cái con đường. Đâu? Tại vì chúng ta là những người sống trong cõi đời, mà cõi đời bản chất của nó là khổ. Và cái gì làm cho chúng ta khổ? Nội cái chuyện sanh ly tử biệt, già đau bệnh chết là đó đủ khổ rồi. Chưa nói những cái khổ khác, đâu? Như là làm ăn thất bại rồi đủ thứ hết trong cuộc sống này. Nhưng Đức Phật là cái người chỉ cho chúng ta rõ cái đó. Cuộc đời nó có thành có bại, có đến có đi, có tụ có tán, có già có bệnh, ví dụ vậy. Mình hiểu tất cả những cái đó thì tâm của chúng ta bắt đầu lắng xuống và chúng ta giảm đi cái khổ. Mà khi chúng ta giảm khổ là đã đỡ rồi. Rồi chúng ta quán chiếu tiếp tục đến khi nào chúng ta không có khổ nữa. Có nghĩa là có thì hưởng, không có thì chúng ta nhận. Tại vì cuộc đời này là như vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy nè, 40 năm hơn mình ở nước ngoài, hồi mình mới qua mình có gì không? Không có. Không có ngôn ngữ, tiếng Anh một chữ không biết. Người ta chính phủ dẫn bảo lãnh qua mà dẫn mình đi ăn. Trong cái tháng đầu đâu có biết món gì đâu kêu. Dở cái cuốn sổ menu ra thấy cái hình là chỉ thôi. Có nhiều người không biết món gì thì cứ chỉ nhầm cái bánh ngọt đó. Cứ trưa miếng bánh ngọt, chiều miếng bánh ngọt, sáng miếng bánh ngọt. Nó nói trời ơi, mấy người Việt Nam mới qua thèm ăn ngọt dữ. Nhưng mà đâu có biết là vì mình không biết tiếng Anh, cứ thấy cái hình đẹp đẹp, cái này chắc ăn được, chỉ thôi. Phải không? Thành thử là từ cái ngôn ngữ cũng không biết, tiền bạc cũng không có, cái gì cũng không có, mà đến bây giờ mình có. Vậy thì từ cái không mình tới cái có, phải không? Rồi cái có này nó tồn không? Không. À, cho nhiều khi có nhiều người đi làm 2-3 job để mà lo cho gia đình ở Việt Nam, lo cho con cái ở đây. Đến khi già, apply tiền già, chưa kịp ăn tiền già nữa, bệnh chết rồi. Thấy không? Thành thử là mình thấy rõ ràng cuộc sống của chúng ta là từ không đến có, rồi từ có về không. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu được cái đạo lý. Vậy thì cái chữ mà Đức Phật thành đạo là thành cái gì? Thành đạo là thành cái gì? Thành đạo nghĩa là khi Ngài phát hiện ra, Ngài ngộ, Ngài nhận ra được cái chân lý. Chân lý là gì? Lẽ thật. Chân lý là sự thật của cuộc đời. Nhân sinh thì phải có sanh, già, bệnh, chết. Đồ đạc xung quanh mình, phải không? Là thành trụ hoại không. Thế giới này là sanh trụ dị diệt. Thì khi nghe rõ ra cái đó thì cái gì nó tới cái mình biết đặt cho nó, mình biết gọi đúng tên nó. Cho nên có một cái câu, hãy gọi đúng tên thôi. Có tên nào để gọi đúng đâu. Không, chỉ có cái tên vô thường là đúng thôi. Thí dụ bây giờ mình nói cái này là cái nắp. Hỏi nắp gì? Nắp ly. Chứ mình nói nắp thùng cũng không được. Nói nắp nồi cũng được. Phải đặt cho nó là cái nắp ly. Nhưng mà cái nắp ly này nó có cái gì gọi là nắp không? Chẳng qua nó có cái núm ở trên này, nó đậy lên trên này thì chúng ta gọi là nắp. Mà bản chất nó không hề có cái gì gọi là nắp cả. Phải không? Rồi bây giờ mình lỡ mình lên đây mình không có một cái này, rồi mình dở cái dĩa lên, mình úp ở trên này thì cũng gọi là cái nắp. Vậy thì có cái tên gọi nó có đúng không? Chẳng qua là nó ở một cái dạng, một cái trạng thái nào mình gọi cái tên đó vậy thôi. Thành thử ra khi mình hiểu rõ được cái lẽ đó thì cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó thảnh thơi, và nó không có buồn khổ quá lắm như những cái người chưa hiểu đạo. Đó là sự thành đạo của Ngài. Thành, chữ Phật là giác. Chữ Phật nghĩa là giác. Mà thành Phật nghĩa là người đó trọn vẹn sự giác ngộ. Mình bây giờ cũng giác, nhưng mà cái giác của mình là giác từng đoạn, từng phần, từng khúc, cho nên gọi là phần giác. Phần giác tức là giác từng phần. Mình khổ chỗ nào thì mình giác phần đó thôi. Phải không? Có nhiều người còn sống đau khổ hơn là bất giác. Bất giác nghĩa là không bao giờ tỉnh. Còn chúng ta là phần giác, nghĩa là giác từng phần. Mà giác từng phần này đó nha, có lúc nó giác á, có tỉnh, mà có lúc nó cũng mê. Thí dụ như á, chia tay một trận này rồi là đau khổ, nó thôi tôi khổ lắm rồi, một lần chia tay là một lần đau khổ, thôi bây giờ tôi thề tôi chẳng yêu ai. Nhưng mà khi mà gặp cái người khác rồi họ dễ thương chút, cái này chắc tôi kìm đúng đối tượng rồi đó. Thì mình phải kiếm cái gì đó để mình bù vô, để nó khỏa lấp cái câu hồi trước mình nói. Hồi trước mà mình buồn quá, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Rồi mình quyết định là không yêu ai nữa hết, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Nhưng mà lỡ mà một ngày nào đó mình gặp lại cái người đó, nói I think I have the right one. Tức là bây giờ mình think, mình tìm được cái người đúng rồi đó. Là bắt đầu mình tìm bắt vào những cái lý do khác để mình lắp vô, để mà cho cái câu kia trước kia mà bắt đầu. Nhưng mà rồi thì quý vị thấy không, những cái rồi bắt đầu lúc đó, cái lúc mà mình bị buồn, bị khổ, cái mình giác. Thấy không? Trên đời này chỉ có sự tĩnh lặng của tâm hồn là hạnh phúc nhất. Rồi mai mốt mình không còn vậy nữa, cái mình mê trở lại. Cho nên Phật còn gọi mình một câu nữa là gì? Hốt giác hốt mê. Chữ hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê. Không? Còn không thì mê hoàn toàn. Vậy thì giác ngộ là nghĩa của chữ Phật. Phật nghĩa là giác. Mà Đức Phật là người giác toàn vẹn. Vì sao? Ngài chính Ngài giác toàn vẹn, cho nên Ngài nhìn cái gì, Ngài thấy được cái bản chất của nó, Ngài thấy được cái sự thật của nó. Mà chúng ta mà mê rồi đó, thì chúng ta nói làm sao? Cái gì chúng ta cũng kiếm cái lý do để vô đó. Cho nên á, hôm nay á, chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, nghĩa là chúng ta mừng Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành tựu được cái con đường của Ngài, là đi tìm ra cái chân lý lẽ thật. Và khi thấy được lẽ thật rồi á, thì chúng ta trong nhà Phật hay gọi là thoát đi những cái khổ. Nghĩa là chúng ta vẫn sống như vậy, vẫn ăn mặc bình thường như trước kia chúng ta đã làm, nhưng mà kỳ này bây giờ chúng ta không khổ sở như ngày xưa nữa, vì mình hiểu được bản chất của nó. Thì là một người Phật tử ai cũng phải có một cái lần tỉnh giác. Nếu mình đâu có không tỉnh giác, mình đâu có ngồi đây. Thí dụ như trước kia người ta nói mình đi chùa nghe, không, tôi không đi chùa. Hay là ăn chay à, mắc gì ăn chay, họ đi tụng kinh sám hối, tội lỗi gì mà sám hối. Tức là mình hoàn toàn mình không thích. Đến một ngày nào đó mình tự nhiên mình có một cái gì đó nó đánh động trong trái tim của mình, thì cái giây phút đó là mình giác ngộ. Thì khi mình giác ngộ rồi, bắt đầu mình phát tâm mình đi chùa, mình đi chùa mình học Phật, thì cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến chùa, cái tâm mình nó thảnh thơi và nó rất là trong sáng. Vì sao? Vì đó là cái tâm muốn nghiên cứu, muốn có sự tu học, chứ mình không hề dính vô tôi tới đây để tôi tìm một cái chức gì đó, tôi đây tôi tìm một cái danh gì đó, một cái vị gì đó, không có. Hoàn toàn chỉ muốn đi chùa tu học. Thì hãy nuôi cái tâm đó, cái tâm ban đầu đó, nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Bởi vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác, tâm Bồ Đề nghĩa là tâm giác ngộ. Mà mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó. Mà trước khi mình nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, mình phải giữ vững cái tâm Bồ Đề. Thì trước khi mình muốn giữ được cái tâm đó thì mình phải nuôi gì? À, mình phải dưỡng cái đạo tràng. Phải không? Mình xây dựng đạo tràng, mình xây dựng Bồ Đề tâm. Cho nên thưa đại chúng, thường thường người ta hay nói là trang nghiêm đạo tràng. Xin mời quý vị ở bên ngoài, ở phía dưới trai đường, ngay bây giờ hãy tuần tự lên tập hợp lên chánh điểm để mà trang nghiêm đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng là sao? Theo cái hình tướng là mình tới tập hợp đúng giờ, rồi mình ngồi xuống, mình giữ yên lặng, thứ hà có hàng có lớp, vân vân. Cái đó gọi là trang nghiêm đạo tràng. Đó là sự hình tướng. Cũng giống như bây giờ mình đi vào một cái đạo tràng, mình tuân thủ những cái quy lệ sự tu học của đạo tràng đó, nhất là mình đi tham dự những khóa tu. Khóa tu người ta yêu cầu mình giữ im lặng thì mình nên giữ im lặng. Khóa tu người ta yêu cầu mình đừng có bàn những cái chuyện thế gian thì mình phải tuân thủ cái quy lệ đừng bàn chuyện thế gian, chỉ nói chuyện tu học. Mình đi đã nói là đi tu học rồi, mà mình đi vô trong cái thời khóa tu học đó, mình sống y chang như mình sống ngoài đời vậy đó. Ngày thường mình cũng nói chuyện như thế nào, bây giờ mình vô trong đạo tràng mình cũng nói như vậy. Ở nhà mình á, mình thức rồi mình nói chuyện, mình làm ồn, rồi mình đi vào trong đạo tràng mình cũng nói chuyện, mình làm ồn. Thì tức là mình không làm cho nó trang nghiêm, nó ở trên chánh điện thôi chứ mắc gì trong phòng ngủ. Đạo tràng là tất cả những nơi chốn, dù ở đó là chỗ nghỉ ngơi hay là chỗ ăn cơm, nhất nhất mình phải tuân thủ cái nội quy mà người ta đã đề ra. Lúc nghe pháp không nói chuyện, mình là người đi tới trễ không được quấy rầy những cái sự ồn náo ở trong khi người ta nghe pháp, vân vân. Thì đó là về hình tướng, mình phải trang nghiêm đạo tràng. Rồi trang nghiêm Bồ Đề đạo tràng có là về trang nghiêm Bồ Đề tâm. Bởi vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác. Bồ Đề nghĩa là giác, thì người ta có ngồi tĩnh lặng người ta giác, đó là sự nhờ cái sự trợ duyên của mình ở cái hình tướng bên ngoài. Cho nên có những đạo tràng người ta rất là khó. Mà người ta khó đó là có lý do, là bởi vì người ta muốn mọi người đi vào cái khuôn khổ như vậy để mà giúp đỡ cho người khác cũng được tĩnh lặng. Mình muốn tu, người khác cũng muốn tu. Còn nếu mình không muốn tu thì mình đâu có tới. Vì mình tới chứ gì, là vì mình muốn tu. Mà đã muốn tu, muốn tham dự khóa tu rồi thì nhớ đừng làm những cái điều mà nó do cái thói quen trong cuộc sống của mình hàng ngày thì nó uổng đi. Bởi vì cái nơi đó là cái nơi mà để giúp chúng ta nuôi dưỡng được cái thực chất tu hành của mình. Đó, cho nên trước hết á, đệ tử của Phật thì mình phải trang nghiêm bồ đề tâm. Trang nghiêm bồ đề tâm, mà bên cạnh đó mình phải trang nghiêm cái đạo tràng của mình. Mà cái người mà họ có được cái tâm tĩnh lặng là nhờ đâu? Nhờ vào cái sự tĩnh lặng của bên ngoài. Thật sự ra dĩ nhiên cái gốc tĩnh lặng của mình là nơi tâm của mình, nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà cái hoàn cảnh nó không có thoải mái thì làm sao mình thoải mái được. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ quý vị ngồi trong chỗ này, quý vị ngồi yên, ngồi thoải mái là vì sao? Là vì ở trong này kín đáo và đủ sưởi. Thử thời bây giờ nếu mà bây giờ một cái cửa sổ nào nó hư, không đóng cửa được, cái lạnh bên ngoài nó loàn vào, mình ngồi yên không? Mình hít hà, mình lạnh run, rồi mình đủ thứ hết. Cái hoàn cảnh nó cũng làm là cho mình không thể ngồi yên tĩnh lặng. Chờ các vị ngồi thiền mà ngồi cứ rùi, nó cứ đậu, mũi nó cứ chích, thiện gì nổi. Lúc đó là mình múa thiền á, tức là cái tay mình cứ quơ hoài. Cho người, cái người mà ở một cái nơi mà cái hoàn cảnh nó tốt để cho mình tu, đó là cái mình thấy rằng đó là một cái phương tiện bên ngoài tốt. Mình đi tụng kinh ở bên ngoài, đứng ở ngoài đường mà không đủ áo lạnh thì làm sao mình chịu nổi, vân vân. Cho nên trước hết là mình trang nghiêm tâm bồ đề. Mà trang nghiêm tâm bồ đề nó cũng cần cái trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm cái bên ngoài, cái hình tượng. Một cái ngôi chùa cần mỗi người một tay một việc, không ai một người mà có thể làm được. Ví dụ như bây giờ mình có cái tài viết sách, mình viết từ một cuốn sách rất là hay, nhưng mà khi mình viết cuốn sách đó, trên cái khái niệm bình thường đó là tôi là tác giả quyển sách đó, tôi là tôi viết cuốn sách đó một mình tôi. Cái đó là trên cái phương diện gọi là gì, tạm thời thì được. Nhưng mà cái với cái ý nghĩa sâu sắc thì cái cuốn sách đó có phải hình thành do một người không? Nếu không có giấy, vị này lấy cái gì mà viết? Nếu không có bút mực, lấy cái gì mà viết? Nếu không có ánh sáng, lấy gì mà viết? Nếu không có trà nước, vị này làm sao có uống trà uống nước để mà viết? Không có thức ăn, vị này làm sao sống mà viết? Cho nên một cuốn sách đó, với cái nghĩa tạm thì chúng ta nói là cái vị này hay ông này, bà này hay thầy này là tác giả quyển sách đó, thấy không? Với cái giáo lý tương đối thì được, mà cái giáo lý mà tuyệt đối, giáo lý chân thật thì cuốn sách đó không phải hình thành bởi một người. Cái chùa cũng vậy. Nói trời ơi, cái chùa đó, đó thầy đó thấy xây mình, thầy không có, thầy đâu có làm gì đâu xây mình, một mình không thể xây, cho dù thầy là người biết xây, huống chi thầy không hề đụng vô chuyện xây dựng. Không? Nhưng mà người đó như một cái người lãnh đạo, kêu gọi mọi sự góp tay của mọi người. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, mình thấy rằng trong cuộc sống này không có một cái gì mà một người có thể làm được, mà tất cả phải do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp. Đức Phật là người thấy cái đó, thấy rằng tất cả các sự việc trên đời này là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì sao? Nó tạm có. Và chính do duyên sinh, do nhiều cái nhân duyên, cho nên mình sống mình phải trân trọng hết tất cả mọi người xung quanh mình, sự vật và con người. Bởi vì không có họ thì mình không làm gì được hết. Chẳng hạn như mình cầm cái ly lên mình uống nước, mình cũng phải ơn, cảm ơn cái ly. Tại vì không có cái ly thì không có cái gì để mình đựng nước để mình uống. Thế đó, tôi không uống ly, tôi uống chén. Cái chén cũng phải cảm ơn nó. Tại vì không có cái chén thì không có thể đựng nước được. Không cần anh biết không? Mà thậm chí bây giờ mình đi ra ngoài, gặp cái lúc mà nó không có chén, không có gì, mình lấy cái tay mình vốc một cái vốc nước lên, cũng phải cảm ơn bàn tay này. Phải không? Là bàn tay này mà không có mặt thì làm gì mình có được cái bàn tay để mình đựng nước mình uống, vân vân. Vì vậy cho nên á, nếu mà nói mình sống mà mình thấy cái ơn như vậy, cho nên mình sống làm sao? Mình luôn luôn mình trân trọng và mình kính trọng và mình biết ơn tất cả mọi người. Và chính cái kính trọng biết ơn cho nên mình thấy mình có sự liên hệ. Mà chính cái liên hệ như vậy cho nên mình thấy rằng mình phải đóng góp cái sự tích cực của mình, chứ không có nên tàn hại dù là cỏ cây hay là dù bất cứ con vật con người. Đó là mình trang nghiêm cái bồ đề của mình. Cái người giác á, là người ta sống hạnh phúc vì người ta thấy rằng tất cả xung quanh người ta ai là cũng là người mình mang ơn hết. Cái người giác ta sống vậy. Cái người giác là thấy luôn luôn xung quanh mình sống nhờ nhiều thứ, nhiều việc. Cho quý vị thấy á, khi mà Đức Phật thành đạo rồi tại Bồ Đề Đạo Tràng, trong 7 tuần lễ Ngài chưa rời khỏi chỗ đó. Sau khi thành đạo rồi Ngài không rời chỗ đó liền, Ngài ở lại chỗ đó thêm 7 tuần nữa. Tuần thứ nhất là Ngài đứng ở một góc, Ngài nhìn cây Bồ Đề, Ngài nhìn cái cây Tất Bát La đó, và Ngài cảm tạ cái cây đó đã che mưa che nắng cho Ngài trong suốt 49 ngày qua. Rồi tuần thứ hai Ngài đi thiền hành. Tuần thứ ba Ngài ngồi gốc cây nào. Bây giờ quý vị nào mà qua Ấn Độ tại chỗ Đức Phật thành đạo, nó có 7 địa điểm mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi Ngài đã đi, đứng, ngồi và đi ở 7 cái địa điểm đó. Đức Phật cũng mang ơn cái cây như vậy. Đối với cha mẹ Đức Phật cũng cảm ơn như vậy. Khi mà cha Ngài mất á, Ngài trước khi ông cụ mất là Ngài trở về để Ngài độ cho cha, thuyết pháp cho cha nghe rồi. Khi mà vua Tịnh Phạn mất đi rồi, Ngài cũng dự vào cái phần khiêng quan tài, tức là làm đạo tỳ. Các vị mới nói thôi bây giờ quan lính là mọi người có đủ, Ngài nói không. Vì Ngài muốn trả cái ơn sanh thành dưỡng dục của vua Tịnh Phạn. Vừa rồi có một cái gia đình, trong một gia đình hai người mất cùng một khoảng thời gian, chỉ cách nhau có mấy ngày, thì người ta sợ quá đi, người ta sợ chết trùng chết gì đó. Và cho nên rồi người ta mới đòi đổi nhà hoàng khác, bị gì cái nhà hoàng người ta đang sử dụng đó, cái nhà hoàng mà người ta đang sử dụng cho cái đám tang trước đó, không có những người khiêng quan tài. Ở đây có những nhà hoàng người ta có cái người đó, mà những nhà hoàng không có. Thì cái những nhà hoàng mà không có thì chính người thân mình phải ra khiêng. Thì quý vị mới lên hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ á, thầy có biết chỗ nào có cái nhà hoàng nào mà có người khiêng quan tài không? Thì Pháp Hòa nói mình muốn thì mình hỏi thôi. Thì hỏi ra, như ban đầu quý vị trước khi quý vị sang nhà hoàng khác, quý vị mới hỏi Pháp Hòa chứ, nếu mình là người nhà, mình khiêng quan tài cho người thân của mình được không? Thì Pháp Hòa mới nói có sao mà không được. Thứ nhất, cái người mất là mẹ của mình, mà con cái 6 người đứng ra khiêng quan tài cũng là điều tốt thôi, như là một lần cuối cùng mình đền ơn cho mẹ. Phải không? Con cái mà mình khiêng mẹ mình đi an táng thì có cái gì mà xui xẻo, có gì không đúng đâu. Đó là cái sự đền ơn của mình mà. Phải không? Cho nên nếu mà mình sợ xui rồi thì cái gì đúng xui, thậm chí nhìn cũng xui. Cho nên không dám nhìn. Đi ra đường mà gặp đám cưới thì nói xui, mà đi ra đường mà gặp đám tang thì nói hên. Hỏi sao vậy? Nói luôn luôn nó ngược. Tức là cái gì cũng là do mình hết. Mình con người mình tạo hết tất cả, mình đặt ra tất cả mọi luật lệ, để rồi mình khổ với tất cả những cái điều lệ mà mình đã đặt ra. Chứ thật xưa các vị trước người ta có bao giờ ta nói gì đâu. Phật không hề bao giờ Phật nói ngày tốt, ngày xấu gì hết trơn, tự mình đặt hết à. Đâu. Mình là người Trung Quốc, mình là người Hoa, mình là người Việt, thì mình còn tin theo cái vụ là Tam Nương. Bây giờ cái anh Mỹ, anh Tây, anh biết Tam Nương là cái gì mà bị ánh cử. Hỏi Tam Nương là ba bà nào? Tam Nương mà, ba bà. Hỏi ba bà nào? Nói ba bà ở Trung Quốc á. Bà gì? Muội Hỷ, Bao Tử với Đắc Kỷ. Hỏi tại sao? Vì ba bà này đã làm cho 3 triều đại suy sụp. Vì lý do ba ông vua mê ba bà. Cho nên người ta cử Tam Nương. Tam Nương là ba cái ngày của ba người phụ nữ, đó là bà Muội Hỷ, Bao Tự và Đắc Kỷ. Ba ngày ba bà này sanh ra, ba ngày mà ba bà này chết, cho nên một tháng cử tới 6 ngày. Ba ngày sống, ba ngày chết. Hãy đồ làm cái gì mà đụng vô cái ngày đó là không cho làm, vì đó là Tam Nương. Mà ba ông vua đó ổng mê thì ổng chịu, chứ mắc gì mình mà giờ tự nhiên. Từ đâu cả ngàn năm về trước giờ bắt mình cũng chịu trận vô. Ba ngày nào của ba bà đó bắt mình cũng cử luôn. Cho nên không hề có chuyện. Cái đó là tự mình đặt ra một cái điều lệ như vậy, rồi mình sợ sệt như vậy. Đối với Đức Phật, ngày nào mình nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày đó ngày tốt. Còn ngày nào mình nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó là ngày xấu, khỏi coi ngày. Mà trong lịch á, không bao giờ trong lịch để là ngày này là ngày tốt, ăn trộm được. Đâu có ngày, nếu mà nó coi ngày đã xuống ăn trộm coi ngày, mà không có lịch nào coi có ăn trộm có được không? Không lẽ bây giờ nói là thấy không, tôi nói rồi mà ăn trộm không có ngày, mà không có cái lịch nào mà để ăn trộm được ngày hết trơn. Rồi bây giờ mình nói đám cưới thôi cũng coi ngày, nhưng mà thật sự ra coi ngày để mình cảm giác là mình an tâm, chứ đâu phải là coi ngày rồi cặp nào cũng ở bên. Có người cũng coi dữ lắm chứ, cử kiên tùm lum hết à, mà có ăn tháng nó cũng ly dị như thường. Thành thử ra cái vấn đề không phải là cái ngày tốt ngày xấu. Thật sự ra quý vị nhớ là coi ngày tốt ngày xấu chẳng qua là một tâm lý để mình an tâm thôi. Cái quan trọng là vợ chồng sống phải biết nương tựa. Ai cũng thấy được cái đạo của mình. Tôi là đạo làm vợ, người này tôi là đạo làm chồng. Hai vợ chồng thấy được hai cái đạo mà chúng ta đang tiếp nhận, đây là đạo của người chồng, đạo của người vợ, rồi gặp nhau mới trọn thành được cái Phật đạo. Có nghĩa là mình trọn vẹn cái đạo mình muốn, là mình muốn có cái gia đình. Thì cái quan trọng là mình hiểu được cái đạo mà mỗi người chúng ta đang mang. Ai trong người này cũng trong ngồi đây ai cũng có đạo hết á. Đạo làm mẹ, đạo làm cha, đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm con, đạo làm cháu, đạo làm chị, đạo làm em. Không nên nói tôi là người vô đạo. Không có đạo làm sao được. Người có đạo mới có đức. Vì sao? Đức từ đâu mà có? Đức từ cái chỗ mà chúng ta sống trọn vẹn với cái đạo của mình. Thí dụ như bây giờ tôi làm vợ, tôi phải có cái đức của người làm vợ. Tôi làm chồng, tôi có cái đức của người làm chồng. Hễ người có đạo là sẽ có đức. Mà đức từ đâu sanh? Từ cái chúng ta thực hiện đúng cái đạo mà chúng ta đang mang. Cho nên chúng ta thường dùng cái từ là đạo đức. Thấy không? Người không có đạo làm gì có đức. Bởi vì không sống với cái, không thấy đạo cho nên mình không có gì để làm. Mà giờ tôi thấy cô Tư có cái đạo là đạo tôi là đạo làm mẹ. Thì người làm mẹ thì phải sống làm sao để mình nuôi dưỡng con cái, dạy dỗ con cái. Thì cái đức lành nó sanh từ cái đó. Thấy không? Cho nên mình nói tôi là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là đi theo một con đường giác ngộ. Mà con đường giác ngộ là con đường không mê lầm. Làm sao để mình sống giác ngộ không mê lầm? Thật ra giáo lý thì nhiều lắm, nhưng mà căn bản là có 8 điều. Nội cái chánh kiến thôi. Thấy cho đúng. Chánh kiến. Mà người có cái thấy đúng là nhất định sẽ nghĩ đúng. Thấy đúng mới nghĩ đúng. Mà nghĩ đúng thì sẽ nói đúng. Cho nên từ cái chánh kiến dẫn tới chánh tư duy, dẫn tới chánh ngữ. Mà người thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng gọi là chánh nghiệp. Là siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn đó. Chánh niệm, chánh định, vân vân. Như vậy thì người Phật tử điều thứ hai mình cần làm là ngoài cái trang nghiêm bồ đề tâm, thứ hai là mình phải giữ nhớ lời Phật dạy. Nội cái bài kinh gì? Cái bài kinh gọi là 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Trong đó đầy đủ những cái giáo lý, những lời dạy. Cho nên tất cả các vị nào mới đi vào tu phải học thuộc lòng kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Tám Điều Giác Ngộ của các bậc đại nhân. Trong đó nói về vô thường, nói về thiểu dục tri túc, nói về sự tinh tấn, nói về sự lười biếng, vân vân. À, trong này cũng có cái lười biếng là gì? Buông lung, dễ vui. Hồi đó trong bài sám hối nó có một câu này nè: dễ vui tam bảo hại mình. Còn nghe cái này mình sợ quá, mình nói trời ơi, tôi sống dễ vui cái tam bảo hại tôi. Vậy là tam bảo không có từ bi gì hết trơn á. Mình sống mình dễ vui là tam bảo hại mình. Thưa, cái câu đó không nghĩa vậy. Cái câu là dễ vui tam bảo hại mình là gì? Mình sống mà mình thờ ơ, mình lười biếng trên cái sự gọi là trọng Phật, giữ pháp, nương tăng. Thì người nào mà xa rời tam bảo Phật, pháp, tăng thì cuộc sống người đó sẽ lụy khổ. Vì sao? Vì Đức Phật là bậc thầy, là người tỉnh giác. Nếu mình nương Phật, mình nhớ mình luôn luôn là đệ tử Phật thì mình không có dám làm sai. Rồi lời Phật dạy, trong đó có Bát Chánh Đạo, có Tứ Niệm Xứ, có Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo. Tức là những lời Phật dạy chúng ta gọi là nương tựa pháp. Rồi nương tựa vào đoàn thể của Tăng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nào quý vị đi ăn tiệm mà đi với bạn bè bình thường không, thì lúc đó vô người kêu dĩa, phải không? Thì người dĩa thì thế nào đa số là đồ mặn. Nhưng mà hôm nào mình nói thôi bữa nay mình đi ăn cơm, mình mời hai thầy đi ăn cơm với mình. Hai thầy vô ngồi ăn thì hai thầy cũng nhẹ nhàng nói dạ quý vị cho hai thầy ăn chay, rồi quý vị muốn ăn gì quý vị gọi. Nói vậy đó, nhưng mà tự nhiên trong nhóm thấy cũng kỳ kỳ, mình đi ăn với thầy mình ăn mặn, thôi mình ăn chay luôn đi. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng nương tăng đỡ không? Nhờ mình nhờ mình có một vị tu hành đi theo với mình, tự nhiên mình thấy bây giờ hai thầy mà ăn chay rồi nguyên nhóm mình gọi đồ mặn với nhau, thấy nó cũng kỳ kỳ, thôi mình ăn chay theo. Đó, mình ăn chay theo được như vậy đó, có nghĩa là mình nương tựa tăng. Và đồng thời nó cũng có cái ý nghĩa ở trong ở trong cái ý nghĩa mà tự quy tăng đó, thống lý đại chúng đó. Nhất thiết vô ngại, tức là mình cùng với nhau cùng một hướng đi để nó khỏi trở ngại gì hết. Mình vô mình gọi người kiểu mất công người ta làm nữa. Thôi thì tất cả cùng về một nguồn, một góc đó thì tất cả vô ngại, không ai phải nhìn ai hết. Cho nên mình vô chùa mặc áo tràng cũng là hình thức thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tới giờ đại chúng tụng kinh mình cũng tụng kinh, người ta tụng kinh mình đi xách chén mình ăn cơm, người ta ăn cơm cái mình đi ngủ, thì làm sao gọi là thống lý đại chúng để cái chỗ vô ngại được? Cái đó là quá trời ngại luôn. Cho nên cái câu mình tụng đó, tự quy y tăng, đó là cho tự con trở về nương tựa với tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thải không ngại. Thống lý là khi mình biết hội nhập, phải không, mọi người để cùng trở về một cái chỗ một đó. Rồi cái cuối cùng á, hồi nãy Pháp Hòa nói ba điều ha: trang nghiêm bồ đề tâm mình, đạo tràng tâm mình, giữ lời Phật dạy. Và kế nữa là gì? Sống không buông lung. Buông lung là gì? Lung tình mặc ý, hay là sống là buông thả, sống thờ ơ, sống dễ vui, sống lười biếng, thì không có một cái gì nó có thể thành tựu được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Hai vợ chồng sống với nhau, mình đi làm về mà một trong hai người làm muốn chết, còn người kia cứ ngồi chơi game, đọc báo, coi tivi, rồi ăn, rồi ngủ, thì cái người kia làm riết cũng mệt mỏi chứ. Và họ cảm thấy rằng bây giờ cái nhà này có một mình gánh à. Và đôi khi họ cũng không biết là họ sẽ chịu đựng cái cảnh này tới bao giờ. Rồi khi mà chịu đựng khổ như vậy rồi, cái đi ra ngoài, đi tới nhà bạn người khác, thấy chồng người ta, vợ người ta xong mà người ta share với nhau tất cả cái việc, cái bắt đầu cái tâm so sánh nó sinh khởi. Rồi từ đó những cái khổ lụy bắt đầu nó sanh. Thấy không? Cho nên một người mình sống, tiếng Mỹ nó kêu là mình đi tìm một cái người vườn đó, thì là đi tìm phân nửa. Tiếng Mỹ là mình phải có một cái partner. Nghĩa là mình phân nửa bên này thì cũng cần phân nửa bên kia để cho hai cái nó match. Mà partner gì đâu mà người làm muốn chết mà người không làm, thì thế nào cũng có gây lộn. Chia tiền làm ăn hùng hạp coi, một người làm nhiều, một người không làm mà tới tháng ra lãnh tiền chia lương, người ta cũng đâu có chịu cái chuyện đó. Dù mình lịch sự mình nói thôi giờ tôi không có dự vô thì tự chia cái phần ít hơn, nhưng mà trong cuộc sống không, thế nào rồi cũng có những cái xích mích do hùng hạp không có điều đẳng với nhau, từ công việc cho tới tiền bạc đó. Làm ăn hùng thì cũng phải có cái sự công bằng. Vợ chồng ở đây không phải là tính toán, nhưng mà cái gì đó nó cũng có cái sự tương đối với nhau. Không, ai cũng là một con người, ai cũng phải có một cái sự gọi là chia sẻ. Mình tới với nhau trong cuộc đời là chia sẻ mà. Chẳng hạn như mình tới đám tang mình nói tôi xin chia buồn, mình tới đám cưới mình nói tôi xin chia vui. Vậy thì trong cuộc sống này mình gặp cái người bạn mình khổ đấy, chị có gì buồn không, chị chia sẻ với tôi đi. Thấy không? Bạn mình thì mình chia sẻ cái niềm đau nỗi khổ, đám tang mình lịch sự mình chia buồn, đám cưới mình lịch sự mình tới chia vui, mà trong nhà mình thiếu sự chia sẻ. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ rằng trong cuộc sống này chúng ta không phải nói cái vấn đề là sanh nạnh với nhau. Chúng ta cũng không phải nói cái vấn đề là người một người phải hy sinh tất cả. Nhưng mà có những lúc người này hy sinh thì có những lúc người nọ phải hy sinh. Đó. Có những lúc mình mời bạn mình ăn 10 lần không? Thì ít nhất bạn mình cũng mời mình được 1-2 lần. Thử thời bây giờ mình lúc nào mình có là người mời mà người kia không bao giờ mời mình coi. Trong đầu mình cũng có cái suy nghĩ à. Có những cái từ ngữ mà mình sẽ dùng, người đó chơi không được, xài không vô. Ví dụ vậy. Cho nên thực tế trong cuộc sống thì nói là mình có cái đức hy sinh. Đúng, cái đó là ai cũng phải có. Có những lúc cuộc sống của mình phải hy sinh, người vợ phải hy sinh một chút. Nhưng mà ai cũng có cái đức hy sinh thì cuộc sống này nó mới có thể nó hài hòa được. Vì không phải hy sinh không phải là chuyện của một người. Thí dụ như Đức Phật là người đã hy sinh cuộc đời, phải không? Để tìm ra con đường cho mình. Đức Phật là người đã hy sinh thì bây giờ mình cũng phải hy sinh. Hy sinh cho gia đình, cho những người thân. Pháp Hòa biết những Phật tử về chùa Công Quả hy sinh lớn lắm. Quý vị hy sinh thời gian, quý vị hy sinh cái sức khỏe của mình, hy sinh rất là nhiều. Vì sao? Vì mình thấy được cái mục đích chung là mình muốn đưa tất cả mọi người đến một cái điểm chung là có sự an lạc. Đó, thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta ôn lại một chút gì đó trong cái lời dạy của Phật. Đó, mà muốn giữ vững được cái đường tu của mình thì mình đừng có dễ vui, không thể thờ ơ, không thể coi thường. Bởi vì sao? Bởi vì không có một cái thành tựu nào mà không phải từ sự tinh tấn siêng năng mà được. Quý vị nhìn tất cả những người thành tựu trong đời này, không có một tỷ phú nào mà họ trở thành tỷ phú không do sự nỗ lực của họ. Mà thí dụ một cái ông đó, cha mẹ ông để lại cho ông một tài sản, rồi bây giờ ông là người tiếp nối thì ông không có gì đặc biệt. Nhưng một nếu ông một ông tỷ phú mà ông từ một cái người đi bán vỏ chai, từ một cái người đi rửa chén, từ một cái người đi chở delivery pizza mà họ thành ra tỷ phú, những người đó lúc nào cũng được vinh danh, bởi vì họ có những tấm gương sáng để mọi người noi theo học tập, phải không? Vậy thì trong cuộc sống này không có sự thành tựu nào không phải do cái sự siêng năng mà có. Thì tu cũng vậy, không có một cái sự tu hành thành tựu nào mà không phải do tinh tấn mà được. Phải có tinh tấn thì mình mới thành tựu được. Ví dụ bây giờ mình là người xuất gia tu mà một ngày không có được một chút giây nào ngồi thiền hết, tụng kinh cũng không, ngồi thiền cũng không, mà thậm chí coi kinh coi sách cũng không, thì cuộc đời mình cũng sẽ không. Là không gì? Không có gì hết, không được thành tựu một cái gì hết. Thành ra cái đó là một sự thật thôi. Thành ra ngày xưa có một vị hòa thượng, ngài có một cái bệnh đó, là ngủ gật. Bây giờ ngài muốn trị cái bệnh ngũ uất của ngài á, là ngài ra ngoài cái vườn cây á, ngài kìm một cái cây á, ngài ngồi lên cái nhánh cây ngài ngồi. Để chi? Mà hễ mà ngủ gật là té xuống là chết thôi. Cho nên chính sợ té chết như vậy, cố gắng ngồi tĩnh lặng để mà tu. Đó mình nói ví dụ vậy. Rồi một vị khác cứ hễ chiều tới là ngài ngồi, ngài tụng kinh mà vừa tụng mà vừa khóc. Tại sao? Bởi vì ngài thấy rằng hôm nay đã một ngày nữa đã trôi qua mà cuộc đời tu của tôi vẫn chưa được một cái gì hết. Ngài buồn, ngài khóc. Cho nên khi mình thấy một ngày đã trôi qua thì tự nhiên mình kiểm lại, trời ơi một ngày nay mình đã sống thế nào. Có nhiều khi mình cứ lây quay như con lăng quăng một ngày vậy đó, mà rồi không được gì hết thì nó quá uổng. Cho nên đặc biệt là đối với những người xuất gia, ai cũng phải cần có một sự nỗ lực tinh tấn để mình thành tựu được một cái gì trong đời tu của mình. Cái sự thành tựu đây không phải là mình khoe khoang với ai, nhưng mà ít nhất mình đã chọn con đường này thì mình phải được một cái gì cho cuộc đời tu hành của mình. Dù không hỏi là cái làm cái gì lớn cho đạo pháp cho mọi người, thì ít nhất mình cũng tự mình đạt được một cái gì cho bản thân. Còn nếu không thì mình thờ ơ mỗi ngày đi qua thì nó quá uổng cho cái kiếp sống của mình. Mà đặc biệt là mình có sáu căn đầy đủ, có sự hiểu biết mà không nỗ lực thì đó là một sự uổng đi. Cũng giống như trong gia đình mình có rất nhiều những cái dụng cụ máy móc mà mình không biết dùng vậy đó, thì có một người mà có quá nhiều khả năng mà không biết ứng dụng thì nó uổng. Cho một người Phật tử mình cũng vậy, ai cũng có khả năng hết. Phong Hòa thường hay nói chùa Hải Đức tuy nhỏ nhưng mà mỗi người đều có những cái khả năng đặc biệt của mình. Bây giờ mà thử, bây giờ mà nói là cần làm một cái việc gì là không có thiếu, không có thiếu người, ai cũng có một cái tài đặc biệt của mình hết. Đâu, nhỏ nhỏ mà có võ. Nhỏ nhỏ mà có võ. Cho nên mỗi người đều có cái khả năng đặc biệt của mình. Cái quan trọng là chúng ta nhận ra cái đó và chúng ta cố gắng chúng ta làm. Thì thôi hôm nay chúng ta ôn ba điều: phải trang nghiêm đạo tràng và trang nghiêm cái tâm của mình. Thứ hai là phải hết lòng nhớ lời Phật dạy, ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Thứ ba là không thể nào thờ ơ, dễ vui, giải đãi, lười biếng, mà chúng ta phải siêng năng, phải nỗ lực để chúng ta thành tựu được. Đức Phật là người đã nỗ lực. Quý vị nhớ lời Đức Phật phát nguyện dưới gốc cây Bồ Đề không? Sau khi mà ngài xỉu rồi, ngài được cô thôn nữ Tu Xà Đề dâng cho ngài bát sữa, ngài tỉnh rồi. Và ngài đã ngộ ra một điều rằng khổ hạnh không đưa mình đến được cái sự tu hành, cho ngài quyết định ăn uống trở lại bình thường. Và đúng đó ngài đến cái gốc cây, ngài chọn cái cây đó ngài ngồi rồi, thì ngài quyết một câu: nếu kiếp này tôi không thành tựu được đạo quả, tôi thề không rời khỏi gốc cây này. Đó là một lời thề, là một lời phát nguyện kiên cố của ngài. Đó, nhưng giống như ngài A Nan mà phát nguyện trong cái bản văn mà chúng ta tụng mỗi buổi sáng vậy đó, phải không? Cái câu của ngài phát nguyện gì? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề không thành Phật. Không, còn ngài Địa Tạng thì nói sao? Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Nếu ở cõi địa ngục chưa trống người thì tôi thề không làm Phật. Đó là mình nói trên cái lời phát nguyện hình tướng. Còn nếu mà nói về phát nguyện cái hình ảnh của nội tâm, một khi tâm mình còn tham sân si thì làm sao thành Phật được? Cho nên cái, bởi vì Địa Tạng là tâm, Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Cho nên cái lời là địa ngục vị không, địa ngục là gì? Là tham sân si. Nếu mà tham sân si chưa hết thì địa ngục nó còn. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Khi nào độ tận chúng sanh, nghĩa là khi nào chúng sanh trong này nè, chúng sanh tham sân si trong này độ hết rồi, thì chừng đó chứng quả Bồ Đề không khó khăn. Thấy không? Rồi trong cái bản văn sám hối mà tụng: con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Và phát tâm Bồ Đề đó, cái tâm đó là gì? Tâm đó là tâm giải thoát giác ngộ. Vậy thì người nào đi tu? Hỏi con đi tu là vì cái gì? Dạ tại con đói quá con vô chùa con kiếm ăn, tại con khổ quá con đi. Thì những cái đó tu không được, tại vì bữa nào no rồi không tu sao? Không, hay là khi nào mình sung túc rồi mình không tu sao? Ai cũng nói đi tu vì muốn gọi là nói lớn hơn chút là cứu độ chúng sanh, còn nói nhẹ nhàng là trên cầu làm Phật, không dưới độ mọi loài, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đó là cái lời phát nguyện của người khi đi tu mà. Cho nên nếu mình đã phát nguyện mình đi tu mà mình thờ ơ, dễ vui, giải đãi, lười biếng với cái giáo pháp mà mình học, mình muốn học đó, thì không thể nào mình thành tựu được. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều là những người đệ tử của Phật. Nói cho gần gũi chút là con trai của Phật, con gái của Phật. Thì chúng ta là người con của Phật thì mình phải học được cái gì ở nơi Phật để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, để mình không có thẹn là mình là đệ tử của Phật. Được như vậy thì chúng ta tổ chức cái lễ thành đạo này, trước hết là tri ân ngài thành đạo của Phật. Thứ hai là mình phải phát nguyện, con nguyện sống trọn vẹn cái đạo mà con đang có, mà trước hết là đạo làm người, trước hết là đạo mà chúng con đang có trong mỗi chúng con. À, đạo cha, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm vợ, đạo làm chồng. Và có một cái đạo nữa, đạo làm Phật tử. Mà đạo làm Phật tử thì học theo hành lời của Phật, thì chúng lúc đó chúng ta cùng thành Phật đạo, không có khó khăn. Chúc đại chúng an vui và sẽ gặp lại. Rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sông phù du xuyên thu thương, mai ta về đâu các bụi vụn. Khi bần hàn không ai xót, sinh lễ như khi sen dầu. Ôi cuộc đời bao đắng cay. Vòng xoáy thời gian cuốn ta không ngừng, an vui giờ đây chỉ còn một điều. Đến về nhìn đưa hiu hắt, ta té tha thương mây này. Xin trời đừng mãi thương tìm về chung từng loạt ta tôi được thấy lòng tình vui tình tiếng tình cầu tâm hồn như đó hoa xanh lặn nhìn xuống dòng thời gian cho tình sáng ngàn đèn tâm không gì mãi tình cầu nhìn thấy đời kia ngỡ như con đường. tên dòng chung sông vô trường. Dòng đường dội như mây khói, năm tháng phiêu du bên đời, chỉ còn một chữ tôi. Vòng xoáy thời gian cuốn ta khô.